Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276: Hồn lực tấn cấp. Tinh thần chi lực nghịch thiên tác dụng. Nhìn thấy trước mặt cái này trương tản ra khiếp người chấn động màu vàng sẫm tấm da dê, Độc Cô Bác sửng sốt một chút, có chút nghi hoặc nhìn Chu Thần nói: "Đây là cái gì?" "Thần chi khế ước, ký kết khế ước giả, chắc chắn nhận nhất khắc nghiệt giám sát. Ký nó, ngươi liền lại không có đổi ý đường sống." Nghe nói lời ấy, Độc Cô Bác kém chút một hơi thở gấp đi lên. Cái này Chu Thần rõ ràng không tin tưởng hắn thành tín. Đây là đang vũ nhục nhân cách của hắn. Độc Cô Bác thở hồng hộc, không khỏi cả giận nói: "Ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Ta Độc Cô Bác thanh danh, lão phu cực nặng tin nặc, còn chưa từng có người nào dám như thế miệt thị lão phu thành tín." Chu Thần hai mắt nhắm lại: "Đây chỉ là ngươi chính mình ăn nói suông mà thôi, hoặc là gia hạn khế ước, hoặc là đi chết, chỉ đơn giản như vậy." Độc Cô Bác trong mắt hung quang bạo phát, suýt nữa liền muốn nhịn không được chửi lên, nhưng nghĩ đến cháu gái của mình, hắn cuối cùng vẫn là cưỡng ép đem nộ khí đè xuống. "Có thể, ta ký." Độc Cô Bác nhịn xuống muốn đem trước mắt cái này trương bán mình khế xé thành hai nửa xung động, dùng chính mình còn thừa không nhiều tinh thần lực trên khế ước lưu lại một cái lạc ấn. Ngay tại Độc Cô Bác ký khế ước bán thân nháy mắt, cái này trương từ hệ thống nhân quả lực lượng ngưng tụ ra dê khế ước đột nhiên trống rỗng bốc cháy lên. Trong nháy mắt, khế ước thiêu đốt hầu như không còn, mà Độc Cô Bác trong đầu cũng đột nhiên nhiều hơn rất nhiều kim sắc điều. Thấy sắc mặt hắn trắng bệch, dựa theo những này đường vân, hắn cơ hồ vô pháp phản kháng Chu Thần bất cứ mệnh lệnh gì. Nếu không liền sẽ bị khế ước lực lượng chỗ xóa bỏ. Mà cùng lúc đó, Chu Thần trong đầu lại đúng giờ vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở: "Đinh, túc chủ thu phục đấu la đại lục vị diện nguyên nhân vật trong kịch bản. Độc đấu la Độc Cô Bác, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 2000 điểm nhân quả." Không sai, không hổ là trọng yếu vai phụ. Chu Thần nhìn thấy cái này 2000 điểm nhân quả, tâm tình thật tốt, không nghĩ tới lần này tốn hao 1000 điểm nhân quả mua khế ước về sau, thế mà còn có kiếm. Tâm tình thật tốt, Chu Thần nhìn lên trước mặt vẫn như cũ trọng thương, tinh thần đầu lại đã khá nhiều Độc Cô Bác, cũng không nói chuyện, trực tiếp cong ngón búng ra. Liên tiếp 3 viên đậu tiên hướng về Độc Cô Bác miệng bên trong bay vụt mà vào. Đậu tiên công hiệu là rất mạnh, bất quá dược lực có nghèo lúc, một lần cho Độc Cô Bác ăn vào 3 viên, càng bảo hiểm một chút. Lập tức, Độc Cô Bác trên thân thể thương thế liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ngay cả thân thể bên trên cổ xưa ám thương cũng tại phục hồi như cũ. Bàng bạc sinh mệnh khí tức trong cơ thể hắn tăng trưởng, liền liền cái kia bắt đầu tinh quang chỗ sâu xuyên ra đáng sợ hơn vết thương cũng tại không ngừng khép lại, vô số tinh lực bị đậu tiên sinh mạng lực lượng chỗ khu trục hoặc là thôn phệ. Độc Cô Bác đứng người lên, chỉ thấy toàn thân hắn 7 chỗ nguyên bản lớn chừng miệng bát vết thương đã toàn bộ khép lại, toàn thân huyết khí cũng cơ hồ khôi phục đến đỉnh phong. Không, tựa hồ còn có đột phá. Độc Cô Bác cảm thụ một chút trong cơ thể hồn lực, phát hiện mình thế mà từ cấp 91 đột phá đến cấp 93, liền thăng 2 cấp, mà chính mình bích phải rắn võ hồn bên trong cũng ẩn ẩn lóe ra màu lam nhạt quang huy, kia là tinh thần chi lực. Trước đó thương thế của hắn sở dĩ không thể khép lại, chính là trong cơ thể quán chú khổng lồ tinh lực tại cản trở. Nhưng 3 viên đậu tiên công hiệu sao mà bá đạo, không riêng đuổi những này tinh thần chi lực, còn đem thôn phệ một bộ phận, trở thành Độc Cô Bác đại bổ. Cũng vì vậy, Độc Cô Bác có thể tấn cấp, cảm nhận được trong cơ thể mạnh mẽ hơn trước đó gần một lần hồn lực. Độc Cô Bonit tâm kích động không thôi. Hắn trở thành phong hào đấu la hơn 10 năm, chỉ tấn thăng lên cấp 1. Có thể nghĩ phong hào đấu la tấn cấp có khó khăn dường nào. Mà phong hào đấu la mỗi một cấp ở giữa chênh lệch cũng là 10 phần to lớn. Cấp 96 trở lên siêu cấp đấu la, thậm chí có thể đồng thời giao đấu 3-4 tên phổ thông phong hào đấu la. Xem ra, đầu nhập cái này tùy tiện tiểu tử dưới trướng, cũng không phải là không có chỗ tốt. Độc Cô Bác âm thầm nghĩ, nhìn về phía Chu Thần ánh mắt, cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Mà lúc này Chu Thần so Độc Cô Bác càng thêm rung động. Hắn trước kia còn chưa hề biết chính mình thiên đế võ hồn bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực. Thế mà thật có thể trực tiếp đề thăng người khác đẳng cấp. Độc Cô Bác trực tiếp từ cấp 91 vọt lên tới cấp 93. Chứng minh tinh thần chi lực đề thăng người khác hồn lực. Tối thiểu nhất tại đấu la đại lục là hữu hiệu. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần không khỏi nhìn một chút một bên Phất Lan Đức Tần Minh. Lại nghĩ đến muốn trả tại chạy đến thiên đấu thành trên đường cái Thế Long xà vợ chồng mấy người. Nội tâm một trận sảng khoái, nếu như mình lục lọi ra có thể sử dụng tinh thần chi lực ổn định đề thăng thủ hạ thực lực biện pháp. Cái kia có lẽ, chính mình rất nhanh liền sẽ thêm ra một nhóm hồn đấu la. Thậm chí phong hào đấu la cấp bậc tay chân. Cùng lúc đó, cảm nhận được Độc Cô Bác trong cơ thể càng thêm bàng bạc dọa người khí tức. Mộng Thần Cơ chờ ba vị giáo ủy, cùng Tuyết Tinh Thân Vương tất cả đều rung động không thôi. Một cái sắp trọng thương ngã gục phong hào đấu la, thế mà vẻn vẹn ăn vào mấy viên thuốc, liền lần nữa khôi phục đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước, thật có thể nói là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Tuyết Tinh Thân Vương con ngươi đảo một vòng, lập tức tiến lên chúc mừng. Chúc mừng Độc Cô tiền bối phá rồi lại lập. Hồn lực nâng cao một bước. Độc Cô Bác nhìn lên trước mặt Tuyết Tinh, nhẹ gật đầu. Hắn biết Tuyết Tinh Thân Vương tiến lên phía trước nói uống điểm tiểu tâm tư kia. Đơn giản chính là sợ hãi mình bị Chu Thần thu phục về sau. Liền không cho Hoàng thất hiệu mệnh. Kỳ thật Độc Cô Bác đã sớm không muốn quản Hoàng thất điểm này phá sự. Bất quá Tuyết Tinh đối với hắn dù sao có ân cứu mạng. Không có Tuyết Tinh, hắn cũng không có cơ hội đột phá đến phong hào đấu la. Ân oán rõ ràng hắn cũng sẽ không qua sông đoạn cầu. Thế là Độc Cô Bác thản nhiên nói, ta mặc dù đầu nhập vào Chu Thần dưới trướng, nhưng Hoàng thất sự vật vẫn là có thể tới tìm ta. Tựa như Chu Thần lời nói, kiêm chức nha, nghe nói Độc Cô Bác lời hứa. Tuyết Tinh Thân Vương thở một hơi dài nhẹ nhõm, vui mừng quá đỗi, hắn cúi đầu xuống cúi rạp người, cho Độc Cô Bác cúp một cái 90 độ cung, nói cảm tạ, Độc Cô tiền bối trọng tình trọng nghĩa, vãn bối bội phục. Độc Cô Bác hừ hừ hai tiếng, không có lại nói cái gì. Tuyết Tinh ra mặt dày, hắn sớm liền kiến thức qua, người trong hoàng thất đều là như thế điều dạng. Tuyết Tinh Thân Vương đạt được Độc Cô Bác cam đoan, lại lặng lẽ meo, meo nhìn Chu Thần liếc mắt, cảm thấy chẳng biết là cái tư vị gì. Bất quá không hề nghi ngờ, Chu Thần từ nay về sau nhất định sẽ được thiên đấu đế quốc hoàng thất sổ đen. Lúc này Chu Thần nhìn thấy hồn lực đột phá Độc Cô Bác, ho nhẹ một tiếng nói, lão độc vật, đã ngươi ký bán mình khế, cái kia chính là mình người. Ngươi nghĩ lúc nào trị liệu ngươi cùng tôn nữ của ngươi thể nội độc tố? Càng nhanh càng tốt, tốt nhất hiện tại. Độc Cô Bác cũng không khách khí, dù sao đã ký bán mình khế, hắn cũng liền không quan trọng thể diện. Cái kia tốt. Chu Thần gật gật đầu, xoay người lại, nhìn về phía đang vây xem trong đám người xem náo nhiệt Đường Tam. Dựa theo nguyên tắc kịch bản, Độc Cô Bác trên thân độc tố chính là Đường Tam giải khai. Chu thần cái gì đều không cần làm, chỉ cần đẩy động một cái liền tốt. Đây chính là cái gọi là tay không bắt sói. Đương nhiên chu thần cũng có thể tốn hao điểm nhân quả vì độc cô bác khử độc. Bất quá đầu năm nay, có thể bớt thì bớt nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.